Chương 397, cầm kiếm người, ngoan nhân đại đế. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám, liên quan tới hải tặc thế giới đề tài còn đang tiến hành. Rất hiển nhiên, đối với đánh hạ hải tặc thế giới chuyện này, trong đám thành viên đều tương đối cảm thấy hứng thú. Kurosaki Ichigo, tất cả mọi người tỏ thái độ đi, là chủ động đánh ra, hay là chờ hệ nổ thiêu đốt khói lửa chiến tranh lại xuất hiện phàm phu tục tử tấm duy, lão hủ đưa chủ động đánh ra. Sawamura, vấn đề mấu chốt là, chủ động đánh ra nói, đánh trước người nào cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, cái này còn cần hỏi sao phải là đời giới chính hủ thôi. Shizukuzoko, đúng đúng đúng, ta cảm thấy đến hải tặc trong thế giới chính hủ hoàn toàn không có lại tất yếu tồn tại. Chúng ta liền trực tiếp đem Z Lai Nạ đánh xuống đi, khiến mực bạch ca ca đi làm Z Lai Nạ chủ nhân. Đông Phương Bạch, Thiên Long Nhân chính là hải tặc trong thế giới lớn nhất mầm tai họa. Diệt trừ Thiên Long Nhân nói, đại cuộc nhất định. Đương nhiên, muốn hoàn toàn thống trị hải tặc thế giới nói, liền cần chế định một cái lâu dài kế hoạch. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, tại sao ta cảm giác các ngươi tại trò chuyện một kiện rất dễ dàng sự tình long bên phải, ta có chút ưa thích cái này trong đám bầu không khí. Tại hạ xạ cả mô tô, nha lạc, xem ra tại hạ cũng muốn du tờ thừa nở dê thử xem vận may, xem có thể hay không rút một hai cường đại năng lực đi ra. Nếu không tại hạ cũng chỉ có thể ở chỗ này quan sát các vị công thành nổ trại. Hệ hạ ghệ mì dạy tô, ta tử vong ghi chép thật giống như chỉ có thể ở ta thế giới sử dụng. Khó chịu. Giai Uzi-si-ki, đánh giặc cái gì, ta còn là tạm thời không tham dự đi. Bất quá nếu là quản lý viên đại nhân hạ lệnh nói, nghĩa bất dung tử. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào. Xem ra lần này Gin-san nghĩ không đi tham gia cũng không được a. Bất quá Gin-san vẫn cảm thấy. Chiến tranh không nhất định là giải quyết sự tình thủ đoạn duy nhất. Thủy chi nữ thần khuya, Gin-san ngươi là ngu ngốc sao chúng ta bây giờ là chủ động đánh ra, là xâm lấn. Ta không phải tiểu học sinh, thủy chi nữ thần lại đối như vậy sự tình cảm thấy hứng thú thiên sứ ngạ. Dù sao đây là dị thứ nguyên giao lưu đàn A xem các vị đều làm như vậy sức mười phần, ta cũng có chút không kịp chờ đợi đây. Mạc Bạch, nói chuyện đi, khi nào đi, đánh người nào. Mạc Bạch thiên sứ ngạ. Nếu như là chủ động đánh ra nói, đương nhiên cũng phải là thế giới chính hủ. Etit, nếu là đem hải tặc thế giới đánh xuống nói, người nào đi quản lý dâu trắng thuyền trưởng sao vẫn là tân tiến đàn Eno Đông Phương Bạch. Eno không phải một cái hợp cách người thống trị, mà dâu trắng thuyền trưởng cũng không có thống trị thế giới dạ tâm. Cho nên, nếu là đánh hạ Z Lai Nạ nói, còn cần một cái trước người đi hải tặc thế giới chủ trì đại cuộc. Etzen Sasuke, ta tích phân tương đối nhiều. Trước tiên có thể đi quản lý. Đương nhiên, ta cũng không khả năng một mực đợi ở bên kia. Cuối cùng vẫn cần một cái hải tặc thế giới đàn thành viên chấn giữ. Soku Haomisaki, Lam Trung Quy, người tích phân đều vô dụng sao không hút sóng thưởng thử xem vận may Esgen Sasuke, rút hai lần. Soku Haomisaki, rút đến cái gì không cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, hai lần có thể rút đến cái gì à? Khẳng định đều là một chút không có dùng đồ vật. Esgen Sasuke, một viên ác ma quả thực. Chính tại đang nghiên cứu trong sổ cụ hảo Misaki, liền rút hai lần, liền rút đến một viên ác ma quả thực Esgen Sasuke, còn một cái hải tặc thế giới 12 ngày công đại khoái đao. Bất quá không có gì giá trị nghiên cứu, bị ta gãy sổ cụ hảo Misaki, hộp máu GBG, nguyên lai ngươi mới là Âu Hoàng A không công bình, cái này quá không công bình. Mực bạch ca ca, ta muốn phát sóng trực tiếp, ta phải kiếm tích phân, ta cũng muốn rút một viên ác ma quả thực đi ra chơi đùa. Thích nhất kem dâu tây, các ngươi những này du tờ thừa nở dê cuồng ma có thể hay không trò chuyện riêng ta gọi là bạch tiểu phi, có phải hay không các người lệch lầu A vừa mới vẫn còn nói hải tặc thế giới đề tài, thế nào chỉ chớp mắt lại kéo tới du tờ thừa nở dê đi lên tốt đi, kỳ thực ta vừa mới cũng tìm lao thiên sư mượn điểm tích lũy, ngay cả rút hai lần. Long bên phải, rút đến cái gì ta gọi là bạch tiểu phi, một cây đao. Đen xỉ thân đao, thật giống như gọi đồ long nhắc nhở, ta gọi là bạch tiểu phi đăng lên một tấm hình ảnh, chú ý kiểm tra. Mặc bạch, cái này sợ là giả đồ long đao nha chờ một chút, cái này đem đồ long, khá quen á cỡ tin ạ, ỷ thiên đồ long bảo đao sao hoa tác, thiếu niên ngươi phát triển. Ta gọi là bạch tiểu phi, đồ long đao là đỉnh cấp chiến sĩ tượng trưng, có độc nhất vô nhị. Bá khí vô song hình dáng, siêu trọng trọng lượng, có kèm ẩn tàng thuộc tính, khát máu cùng phá giáp. Sàn địa, trò chơi truyền kỳ thế giới ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ta tiếp cận, lại là một cái trò chơi trong vũ khí. Mạc Bạch, có thể, ít nhất không phải tỉnh Trung Nguyệt, ha ha ha ha cỡ tin ạ, mặc dù không phải ỷ thiên đổ lòng trong đổ lòng đao, nhưng có khát máu cùng phá giáp thuộc tính, tại ngươi cái thế giới kia mà nói, đã rất lợi hại lạc. Soku Hao Mi Saki, các vị, chúng ta có thể đổi đề tài sao không trò chuyện du tờ thừa NG có được hay không, ta muốn chết ra vì cái gì người du tờ thừa NG liền có thể rút đến thứ tốt, ta lại chỉ có thể rút một chút băng vệ sinh đi ra cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, bởi vì ngươi gì hung mánh ha ha ha ha ha. Soku Hao Mi Saki, cáo tử. Dâu trắng thuyền trưởng Mạc Bạch, hệ nô đã trở lại Thanh Hải Esgen xảo xú kẻ, lại so với ta đoán trước còn nhanh hơn. Xem ra hắn gia nhập giao lưu đàn trước, liền đã làm tốt phản công Thanh Hải chuẩn bị. Mạc Bạch, không hổ là hệ nô, hăng hái mười phần. Toàn thể thành viên, như vậy, chúng ta liền thừa thế xông lên bắt lại hải tặc thế giới, như thế nào cờ tì nạ, thời khắc trang bị. Ôn ý, thời khắc chuẩn bị. Chủ nhân búp bê, thời khắc chuẩn bị. Hậu cung kỳ kỳ ủ, chủ nhân, lần này nhất định phải mang ta lên. Ê dạ, Mực Bạch ca ca, ta cũng nghĩ tới đi chơi một chút. Lùa xệ ê dạ, lần này cũng không phải là đi qua chơi nha. Bất quá, tỷ tỷ có thể bảo vệ ngươi. Ê dạ, đa tạ tỷ tỷ. En du ố gạo, nha, ta rốt cuộc có thể tham gia hoạt động tập thể. Ê tít, ngươi đây ê tít, không có vấn đề tại hạ xả cả mộ tổ. Tại hạ thật giống như cũng có thể tham gia sao. Vừa mới rút một cái rất cường đại năng lực. Soku Hao Mi Sạ Kỳ tại hạ Sạ Cả Mộ Tổ. Ngươi cũng rút ra đồ vật sao tại hạ Sạ Cả Mộ Tổ. Là, hạ kỳ vũ trang cùng hải quân lục thức một kiện tốc thành Soku Hao Mi Sạ Kỳ. Đừng nói, ta thật muốn chết Mạc Bạch tại hạ Sạ Cả Mộ Tổ. Có thể, ngươi cái này vận may thật rất đồng. Esgen Sasuke, đều rút ra đồ vật tới sao ta đoán quả nhiên không sai. Toàn viên thực lực lần 2 đạt được tăng lên, đây không phải là trùng hợp vũ trí hạ mạ đã ra, quản hắn khỉ gió có phải trùng hợp hay không, gây sự chính là. Nhắc nhở, cầm kiếm người gia nhập nên đàn. Soku Hao Mi Saki, hoa, lại tu sửa người Shizuku Zoko, cầm kiếm người cái này nít nặng có ít độ à, là cái kiếm đạo cao thủ Mạc Bạch, cầm kiếm người nhắc nhở, ngoan nhân đại đế gia nhập nên đàn. Hai nhìn liên tục xuất hiện hai cái nhắc nhở. Ngồi ngay ngắn ở biệt thự trong phòng ngủ Vương Mạc Bạch khỏe miệng co quắp, ánh mắt sau đó nhìn về phía trên màn ảnh xuất hiện ngoan nhân đại đế bốn chữ lớn. Trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế, xưa nay tài năng nhất nữ tử cổ kim người tàn nhẫn số 1.